Chương 259, xây ngự lôi tân thỉnh cầu. Theo họa đấu xe taxi tử bị đưa vào thi đấu thể thao Nhật Cung bên trong lúc, xây ngự lôi tân cũng là trong lúc bất chợt lấy rể rẹn lớn tiếng hỏi, Minh Vương các hạ không biết chúng ta tiền đánh cuộc là cái gì? Xây ngự lôi tân thoại ngữ hạ xuống, ở đây cửa tất cả mọi người là ngạc một cái dưới. Mà rể rẹn chỉ là gật đầu, đang chuẩn phía sau lấy ra cái gì, nhưng lúc này, xây tuyết tân lại một lần nữa mở miệng nói, Minh Vương dưới, tại hạ có chuyện muốn mời quốc vương các ba hỗ trợ, cho nên xây ngự lôi tân nói rằng chỗ này, trong lời nói của hắn ý tứ hiển nhiên đã rất rõ ràng. Lời của hắn hạ xuống, dê rèn chỉ là thoáng công dự một cái dưới, chợt liền gật đầu. Có thể, không có vấn đề. Nếu như ngươi thủ hộ, có thể đánh bại cả gà hồ. Như vậy, ta có thể giúp ngươi chuyện này, bất quá điều kiện tiên quyết là, vi phạm nguyên tắc của ta. Làm quốc vương. Dễ dẹn trả lời tự nhiên ngày làm rộng lượng. Đạt được hắn hồi phục, xây ngự lôi tân thần sắc vui vẻ, hắn nhanh lên lại một lần nữa nói rằng, tạ ơn tiệc rượu vương các hạ. Hành nhìn xây ngự lôi tân bộ dạng, chư thần trong, thần hủy diệt hô nở bà hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này đây, còn lại không ít thần minh là mang theo cười nhạt, nhìn về phía thần cung trên thi đấu thể thao thần cung trong, hòa đấu sĩ cái cổ đã cùng cả gạ hổ bày ra tư thế. Nhìn một lần này đối thủ, cả gạ hồ 63 như mày, một cái tiểu cô nương, cái này bên trên hắn có điểm không hạ thủ. Bất quá, rất nhanh, hắn liền thu hai, thần. Ở phía ngoại trừ nàng bản thân giới tính ở ngoài nàng đầu tiên là người chiến sĩ. Nếu lấy chiến sĩ thân phận, hướng mình khởi xướng khiêu chiến, vậy mình nên toàn lực ứng phó chiến đấu qua lại cái ý niệm này từ trong đầu hiện lên, định mặc dù cả gạ hồ thần tình nhỏ bé thúy. Trên người của hắn màu tím tiểu vũ trụ khí tức đã bay lên giống như phế ma một dạng tiểu vũ trụ khí tức, tản ra, ở huy quanh thân, huyền hóa ra một con to lớn màu tím phượng hoàng hư ảnh. Kinh khủng này tiểu vũ trụ khí tức quấn vòng quanh đem cả gạ hổ sấn thác giống như một vị ma thần. Ra tay đi, ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Cả gạ hổ nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, tẩy cổ trên người đồng dạng dâng lên một cái màu trắng nhạt tiểu vũ khí tức. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, ở xe trên tay, dường như hóa thành một cái tiểu nhân vũ trụ tinh hà ảo giác. Sau đó nàng không có chút nào càng nhiều hơn ngôn ngữ cả người đã hướng phía hỏa sông tới thân ảnh của nàng chào đón trong nháy mắt, đáng sợ quyền quang đã ầm ầm tới. Động tác của nàng mẫn tiệp, nhanh đến cực điểm. Đối mặt nàng nằm đấm, chiếu xuống ý thức ra quyền đón đỡ, nhưng mà khiến người ta khó tin, tiểu nữ thừa quyền đả ở huy trên tay. Cư nhiên đưa hắn cả người đều sinh sôi cần mở. Cái gì cái này phút chốc, mặc dù là cả gạ hổ cũng làm chàng kinh sợ. Không chỉ là huy, một bên khác quan thượng chư thần, đồng dạng đều là lại càng hoảng sợ. Bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới, như vậy một cái nho nhỏ nữ hài, cư nhiên sở hữu kinh người như vậy lực lượng, có thể một quyền đánh đuổi cả gạ hổ quả nhiên, xây ngự lôi tân để cho nàng xuất thủ, không phải là không có nguyên do. Nhất chiêu đắc thủ. Thiếu nữ gieo họ, giống như người điên hướng phía cả gạ hổ không ngừng khởi xướng công kích. Đáng sợ nắm tay giống như điên cuồng mưa báo một dạng nghiền ép đi lên, dường như chính muốn lấy điên cuồng mưa báo tư thế, đem huy xuất kích bại. Đối mặt nàng công kích, lúc này, cả gạ hổ hiển nhiên hoàn toàn thu hồi khinh thị, trên người của hắn tiểu vũ trụ bạo phát, kinh khủng liệt diễm, lại một lần nữa chập chờn xuất hiện. Hoa kinh khủng liệt diễm bay lên. Phảng phất tại cả gạ hổ quanh thân hóa thành hai lớn vô cùng liệt diễm cánh. Cái này hai liệt diễm cánh không ngừng phát, nhấc lên đáng sợ liệt diễm phong bạo. Áo nghĩa. Ngay tiệc rượu chữa bệnh gió đáng sợ liệt diễm phong bạo quét ngang đi ra ngoài, mang theo hoanh hoanh liệt liệt, nghiền nát hết thể khí thế đối mặt một kích này, tẩy cổ đồng dạng quát trói thai một tiếng. Áo nghĩa, phá lãng thiên đánh nàng thoại ngữ hạ xuống, nàng quanh thân kinh người tiểu vũ trụ lẩn quẩn, chợt hai tay ôm quyền. Hướng phía trước nhất chiêu doanh sát đi ra ngoài. Kinh khủng áo nghĩa bạo phát, giống như một cái quanh quẩn mũi khoan giống nhau, hung hăng cùng nhật miệng tật phong va chạm ở gẳng cùng nhau. Tiện đa lực lượng kinh khủng xung đột, hai cái kinh người áo nghĩa rằng có mấy phút đồng hồ thời gian cái cổ đánh ra phá lãng thiên đánh cư nhiên sinh sôi tét ngày tiệc rượu tật phong, nhưng lập tức liền đúng như vậy, của nàng áo nghĩa đồng dạng thế suy yếu. Bất quá, nhất chiêu đệm khí kinh ngạch, thầy cô hét lớn một tiếng. Trên người nàng tiểu vũ trụ khí tức xuất phát, nàng lại là nhất chiêu doanh liền lên đi. Áo nghĩa, với thần thiên đánh kinh khủng sóng xung kích bạo phát, một lần này công kích, lại giống như hai đáng sợ lợi trảo, điên cuồng hướng phía trước mở chỉ, dường như chính muốn đem hết thể đều thoái. Một chiêu này đánh ra, dường như trong nháy mắt liền muốn đem Huy thân thể lục soát thoái. Nhưng lúc này, Huy khỏe miệng nổi lên một cái độ cung, có chút ý tứ. Thoại âm rơi xuống, cạ gạ hổ vươn tay ra, ở trước mặt của hắn, kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, hóa thành ba cái lớn vô cùng liệt diễm hỏa cầu. Liệt diễm hỏa cầu trong, nóng rực hỏa diễm thiêu sáng lấy, tiện đà xuất cầu văng tung tóe, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng liệt diễm tất trụ, áo nghĩa. Nhật miện phong bạo một kích này ầm ầm ra, xé nát tất cả dưới một kích này, từ đánh ra si thần thiên đánh trực tiếp bị nghiền nát. Tiện đà lực lượng kinh khủng cuốn ngược, sinh sôi đánh về phía cây cổ. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đối mặt ngày chiều rộng phong bạo công kích, không có chút nào do dự cái cổ hai tay trở về thủ, che ở thân thể của mình trước, lập tức đánh lực lượng oanh kích đi lên, đưa nàng cả người đều đánh bay ra ngoài. Oanh tiếng vang ầm ầm trong, thân thể của nàng quẳng, đụng vào thi đấu thể thao thần cùng trên vách tường, tiện đà lại nàng nặng rơi xuống. Nàng ngã xuống đất, miệng bạ gì mặt tại chỗ nhổ ra một ngụm lớn tiên huyết. Hiển nhiên, chính diện tiếp ngày giàu phong bạo đánh. Nàng đã là bản thân bị trọng thương. Thiên bạo tinh cả gà hồ, quả nhiên đáng sợ. Một tay chống đất, cây cổ chật vật nói rằng. Của nàng hạ xuống, nàng cũng là lại một lần nữa đứng lên. Làm nàng sau khi đứng dậy, nàng hít một hơi thật sâu. Bởi vì nhật miện phong bạo trong công kích, mang theo đáng sợ cháy chi lực, trên người của nàng, khắp nơi đều là thương vết tích. Trừ cái đó ra, trên người nàng, nguyên bản cái kia rộng lớn áo vải, đều bị đáng sợ cháy chi lực lồng rách rách dưới dưới. Trên người nàng y y phục, cũng không phải là thông thường y y phục, mà là lấy tiểu vũ trụ cải biến nguyên tử chế tạo ra y y phục. Phòng ngự năng lực căn bản không phải một dạng y y phục có thể so sánh. Mặc dù không bằng thánh y y, thế nhưng hoàn toàn đủ để ngăn chặn một dạng công kích. Giống như thánh đấu sĩ nguyên bản cốt truyện trong, hơn 200 năm phía sau, trong sao Thủy Bình Hoàng Kim thánh đấu sĩ cảm sở đại đệ tử Thủy Tinh thánh đấu sĩ. Bản thân hắn cũng không có đạt được thánh vực thánh trên người của hắn Thủy Tinh thánh y liề. Trên thực tế, chính là hắn sư phụ cam hiệu sơ, dùng tiểu vũ trụ sáng tạo ra đặc thù thánh y liề.